Chương 2522 tối cường thăng cấp hệ thống. Z. Biến hình kim cương ở đừng trong mắt người chính là giàu có đến mức nước đố đổ vách loại kia, khắp người đều là bảo vật áo giáp, tinh huyết, da lông, gân cốt tất cả đều là cự bảo, hắn hoàn toàn chính là một cái di động bảo khố, chỉ cần có thể chém giết này thật sự liền giàu to, cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Tuy rằng biến hình kim cương thực lực mạnh mẽ cực kỳ, nhưng là hắn ở mạnh mẽ cũng bất quá là một con yêu thú. Vả lại, muốn phút này chén mỹ canh võ giả thực lực đều không kém y huynh đệ. Động thủ. Một tiếng nặng uống, một cái đỉnh núi khổng lồ trên, một tấm phô thiên cái địa võng lớn cái hướng về biến hình kim cương, phần phật, vì võng lớn là tinh cương xích sắt tiếp mà thành, lớn vô cùng, trực tiếp đem biến hình kim cương đường toàn bộ cho đóng kín ở, y ha ha ha, vài tên cường giả nhìn võng lớn che xuống, lập tức liền có thể đem biến hình kim cương cho trói lại, bọn họ không khỏi hưng phấn cười to lên, để phát tài rồi. Ha ha ha, thì giàu to rồi. Không nghĩ tới còn có vận may này, chỉ cần đem tinh huyết của hắn cắn nuốt, ta liền có thể đột phá cùng thể bát phẩm cảnh giới. Ha ha ha, để ta muốn trên người hắn hoàng kim chiến giáp. Ta muốn da lông. Ta muốn gân cốt. Biến hình kim cương còn chưa có chết, hắn thân thể liền bị người phúc hết, để dựa vào. Biến hình kim cương âm thầm giận dữ, nhìn trước mặt phủ xuống đến to lớn lưới sắt, nặng nề một tiếng, nói. Để các ngươi những này tiểu cặn bã. Hống. Hướng lên trời gào thét, sóng âm như sóng, hình thành từng đạo sức mạnh ánh sáng, trực tiếp đem tấm kia to lớn khóa sắt mạng cho đập vỡ tan, ào. Vô số khối toái thiết bột phấn rớt xuống, trên đỉnh núi những cường giả kia trực tiếp lờ mờ bức bách, nhưng mà một giây sau, bọn họ mộng bức vẻ mặt trở nên càng thêm hưng phấn, hoàn toàn là một bộ không sợ chết dữ tợn vẻ mặt, cái sức lực thật là mạnh. Ha ha ha, điều này nói rõ hắn tinh huyết sức mạnh nhất định càng mạnh hơn. Lần công kích thứ hai. Phóng ra. Tiếng nói vừa dứt kỳ ầm, ầm, ầm, bốn đạo to lớn lưới sắt từ bốn cái phương hướng đập tới. Ở trên bầu trời tứ trương thiết mạng hình thành một cái to lớn lao tù, từ giữa không trung trực tiếp bao phủ xuống liền dường như một cái to lớn hồng chung như thế. Lần này xe mươi còn sao vậy đập vỡ tan. Ha ha ha, yêu thú đều là chút không đầu óc, ngu xuẩn. Hắn còn cho là chúng ta liền một trương thiết mạng đây. Ha ha ha. Xem ngươi sao vậy trốn. Đắc ý cười to lên, Long Phi nổi giận, biến hình kim cương cũng nổi giận. Cũng tại lúc này, Long Phi đột nhiên đứng lên đến, khẽ nói, kẻ luôn có như vậy những người này, ngươi ít ngày nữa hắn mẹ, hắn liền không biết ngươi là hắn cha. Yêu thích bị coi thường đúng không? Vậy thì hết thảy chết đi cho ta. Tiếng nói vừa dứt, y vù. Long Phi đột nhiên lao ra, cánh tay trái hơi động, nửa đoạn cự khuyết kiếm ở tay, thiên hỏa thiêu đốt, kỳ âm. Kiếm khí trong nháy mắt thiêu đốt vạn mét, nhảy vọt đến giữa không trung, chém xuống một kiếm, ê diệt. Lưới sắt lao tù trong nháy mắt hóa thành tro tàn, cũng ở đồng thời, Long Phi bóng người hơi động, trực tiếp rơi vào trên đỉnh núi, cách này vài tên cường giả chỉ có xa mấy bước khoảng cách, những người kia ánh mắt rùng mình, ngay lại có người, chẳng lẽ con này siêu cấp yêu thú ngươi chiến sủng? Hừ. Liền ngươi loại phế vật này, sao vậy phối nắm giữ, không chờ hắn nói xong, xác thực nói, hẳn là vừa vặn nói ra rác rưởi hai chữ thời điểm, Long Phi thân ảnh biến mất, trong nháy mắt tiếp theo sẽ ở đó cái nói chuyện ông lão phía sau, ê sao vậy, phối, nắm giữ, y qua, một ngụm máu lớn cuồng phun ra ngoài, hai mắt hơi chìm xuống, nhìn mình ngực chỉ thấy ngực một đạo tinh tế hỏa diễm vết nứt, hắn ngũ tạng lục phủ đều đang thiêu đốt, à, không phải thống khổ, mà là sợ hãi, sợ sệt. Cũng là như thế một tiếng hai mắt phản lại trắng, cả người ngã trên mặt đất thi thể bốc cháy lên, mấy giây sau khi, biến thành một đống màu trắng bột phấn, trực tiếp hỏa tán rơi mất thúng sát, khi khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết mang sơn tứ lão chi lão tứ thu được kinh nghiệm 30.000 điểm, chân khí trị 3.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Đồ bỏ đi. Long Phi lãnh băng băng phun ra hai chữ, không phải nói người này, mà là nói kinh nghiệm 3 vạn kinh nghiệm. Đối với 50 ức thăng cấp kinh nghiệm quá thiếu, ba người khác trong mắt căng thẳng ở trong chớp nhoáng này, một người trong đó tần tần quát lên, kẻ dám đối với chúng ta mang sơn tứ lão động thủ, người có biết chúng ta là cái gì người? Không chờ hắn nói xong ị sát. Đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun mạnh thúng sát, Long Phi một chân dẫm bạo rơi trên mặt đất đầu người, đầu lâu cùng tay qua nổ tung ra, kẻ lão tử quản ngươi là ai, treo chọc đến lão tử, đều phải chết. Tiểu tử, ngươi chán sống. Hai người đồng thời ra tay, công hướng về Long Phi, cùng thể cảnh giới sức mạnh phát huy đến đỉnh cao, cùng thể cảnh giới cũng coi như là cường giả siêu cấp tồn tại, nhưng là ở Long Phi trước mặt. Vậy thì là trò trẻ con, Cự Khuyết kiếm hơi động ê bạch. Một người ngực bị cắt ra, huyết tương tuôn ra đến, trên đỉnh đầu rảnh máu trong nháy mắt thấy đấy, một người khác trực tiếp bị Long Phi trên người thả ra ngoài khí tức nghiền ép không thể động đậy, sắc mặt tái nhợt, đem hết toàn lực nói, cho chúng ta là Triệu gia người, ngươi dám đối với chúng ta động thủ vậy thì là cùng chiến gia khai chiến, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, Triệu gia đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ chờ, hì ầm. Uy thế hơi động, đại thừa cửu phẩm uy thế trực tiếp tràn vào tên kia, trái tim của ông lão bên trong trái tim nổ tung, máu tươi phun mạnh, ngã trên mặt đất. Ghi Triệu gia rất đáng gờm sao? Thiên Vương lão tử chọc tới ta, ta cũng như thường dẫm. Long Phi lãnh băng băng một tiếng, ngược lại xoay chuyển ánh mắt nhìn trầm trầm ẩn nút trong bóng tối những cường giả kia, tần tần một tiếng nói, ngươi không muốn chết liền cho lão tử lăn xa một chút, muốn chết liền lăn ra đây cho ta, lão tử ngày hôm nay dạy ngươi sao vậy làm người. Tiếng nói khuếch tán mấy 10 km, những kia ẩn núp trong bóng tối cường giả từng cái sầm mặt lại, ai cũng không dám ra ngoài, vừa nãy bọn họ đều xem rất rõ ràng, Mang Sơn tứ lão đều chết rồi, bọn họ nhưng là Triệu gia thân tín, trong nháy mắt bị thúng sát, còn ai dám đi ra, mặt khác, Long Phi giết Mang Sơn tứ lão vậy thì phải tội Triệu gia, vậy cũng chẳng khác nào Long Phi là Triệu gia con mồi, bọn họ coi như lại có thêm ý nghĩ hiện tại cũng không sẽ động thủ, bởi vì Triệu gia, bọn họ không trêu chọc nổi, Triệu quốc bên trong thậm chí phóng tầm mắt toàn bộ chân võ đại lục dám treo Triệu gia người còn thật không có mấy cái, Triệu gia lão quái vật quá mạnh mẽ, chân võ đại đế cảnh giới đỉnh cao, càng mạnh mẽ hơn vẫn là thân phận của hắn, thiên tộc ngoại vi đệ tử, dám động hắn, chính là đang gây hấn với thiên tộc chí cao vô thượng tồn tại, chưởng khống hồng mông giới bên trong ngàn tỷ vị diện tồn tại, ai dám động, Long Phi thấy không có người nói chuyện, hơi một tiếng, nói, y kim, cương, kim cương vụt lên từ mặt đất, ra sức nhảy một cái, Long Phi bóng người hơi động, rơi vào kim cương trên lưng y ầm. Kim cương rơi xuống đất, đã là mấy ngàn mét ở ngoài, tiểu tử này đi thần đô. Này không phải đi chịu chết sao? Đi, cùng đi nhìn tiểu tử này sao vậy chết? Giết Triệu gia người, còn dám đi thần đô, đúng là chán sống rồi.